những thứ này còn sống Namek tinh nhân bên trong chỉ có một có thể chế tác sống lại châu. Nếu như ngươi giết sai rồi, vừa lúc đem một cái kia Namek tinh nhân giết đi, cái kia sống lại châu khả năng liền vĩnh viễn cũng sẽ không ra đời. Son Gouben trợn lấy con mắt nói mò. Như vậy, à, được rồi, ta tận lực nhịn một chút. Fide nói rằng, ta tin tưởng Fide làm vũ trụ đế vương nói là giữ lời. Son Gouben gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi có thể dẫn chúng ta đi liệu dưỡng khoang thuyền. Mặt khác, Bulma, Dandy, bên trong le các ngươi liền ngốc tại chỗ này à. Gohan, ngươi bảo vệ tốt Bulma, Dandy bọn họ. Son Gouben phân phó nói, nhưng là, Son Gohan nghi hoặc nhìn Son Gouben, hắn chính là nhớ kỹ Krillin thúc thúc dường như cũng không thiếu tiên đậu. Dùng tiên đậu chữa thương lập tức là có thể khỏe, tại sao còn muốn đi dùng Fide cái gì liệu dưỡng khoang thuyền? Gohan, ngươi đừng hỏi, ta tự có chừng mực, hảo hảo nghe lời, ba ngươi không có việc gì. Ta cái này cũng là vì ba ngươi tốt. Son Gouben trầm giọng nói. Gohan, nghe Krillin lời của chú. Son Goku cũng thấp giọng nói rằng. Krillin vẫn luôn là thông minh nhất. Lời của hắn nhất định không sai. Hơn nữa ta cũng quả thực cần một đoạn thời gian rất dài tới củng cố hôm nay thành tích. Được rồi. Son Gohan gật đầu một cái. Đi thôi. Fide vung tay lên. Lập tức có binh sĩ bay đến Son Gouben, Son Goku, Kadik bên người, sau đó nâng lên ba người bay đến Fide bên người. Đi thôi, hy vọng rất nhanh sẽ có một hồi đặc sắc hơn đùa giỡn. Fide tỏa ỉ xoay một vòng, sau đó hướng về hắn tới phương hướng bay đi. Dù sao hắn ngồi tọa mà đến đại hình vũ trụ phi thuyền cũng không ở nơi này. Mà liệu dưỡng khoang thuyền chỉ có đại hình vũ trụ trong phi thuyền mới có. Rất nhanh Fide một người liền rời khỏi nơi này. Bên trong le vẫn căng thẳng thân thể lúc này mới nới lỏng. Đối mặt với Fide, chẳng biết tại sao bên trong le có một loại phát ra từ trong xương sợ hãi và khẩn trương. Vì vậy tuy là biết rõ người này giết cực kỳ đo nờ Mỹ khắc tinh người. Có thể là mới vừa cũng không cách nào xuất thủ. Tại sao sẽ như vậy? Bên trong le trong lòng tự trách. Thậm chí muốn đuổi theo. Cái kia gọi Fide ra hỏa. Thực sự rất khủng bố. Park sờ chán một cái mồ hôi. Đúng nga. Mỗi lần ta muốn động thủ với hắn đều giống như bị thu lấy một cái dạng. Hơn nữa chiến lực của hắn quá kinh khủng. Bỏ vào khăn trầm giọng nói rằng. Bên trong lỗ thúc thúc, bỏ vào khăn thúc thúc, Pax thúc thúc, bọn họ bị cái kia tên đáng sợ mang đi không có sao chứ. Dandy lo lắng nói, đối với Krillin, Son Goku, Dandy có một loại phát ra từ trong xương thân thiết, ai biết được, bên trong le thản nhiên nói, cái kia gọi Krillin ra hỏa dường như đầu óc có chút. Vấn đề, nói chung hắn rất kỳ quái. Ngươi mới, chỉ có, đầu óc có chuyện, ngươi mới, chỉ có, kỳ quái, Bulma không khỏi kêu lên, nàng trong hốc mắt dường như xúc lấy nước mắt, trong suốt xuyên thấu qua sáng, Krillin có thể không có việc gì, hắn chính là cực kỳ gian hoạt, lúc này đây nhất định lại là đang đùa cái kia Fide ra hỏa. Krillin thúc thúc cùng ba nhất định không có việc gì. Son Gohan Thúy Thanh kêu lên, ba nói, trên đời này có thể để cho Krillin thúc thúc thiệt thòi lớn nhân còn không có xuất hiện. Xem ra Goku người này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Bulma nói, đúng lúc này bên trong le, Dandy xem hướng chân trời, chỉ thấy chân trời sáng bắt đầu một cái màu xanh biếc bóng ma. Là, vâng, đúng, Jacob. Dêm thúc thúc bọn hắn tới. Dandy mừng rỡ kêu lên. Đúng nga, bọn hắn tới. Nhưng là đại trưởng lão hắn. Bên trong le song quyền bóp khanh khách vang. Bất kể như thế nào, cái kia đáng sợ Fide đã bằng lòng tạm thời sẽ không giết người lung tung.